Chiến thần bất bại, chương 1086. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1086, lệnh cấm vận, nhưng Tiêu Chính Văn lại chợt mở lời. Con người đang nằm dưới đất kia nữa kìa, đừng quên. Thất trưởng lão căm hận đến mức lửa giận bốc cao hơn 3 mét, liếc nhìn tên đệ tử đang nằm bò lăn dưới mặt đất không bò dậy nổi, lạnh lùng nói. Lôi đi, cứ thế, ba đệ tử kéo theo tên đệ tử đã tàn phế hai chân, đi theo thất trưởng lão đang nổi giận đùng đùng, rời khỏi tập đoàn Vi Nhan. Bọn họ vừa ra khỏi cửa, chui vào trong xe, thất trưởng lão đã tức giận hét lên. Tiêu Chính Văn đáng chết, lại dám kiêu căng ngạo mạn như vậy, không coi Dược Vương Cốc chúng ta ra gì. Xem ra, không cần lễ độ lịch sự gì với cậu ta nữa. Truyền lệnh xuống, lập tức ngăn chặn sự phát triển của tập đoàn Vi Nhan. Cứ nói là theo lệnh của Dược Vương Cốc chúng ta, khu vực Giang Trung và 4 tỉnh xung quanh, nếu ai dám hợp tác với tập đoàn Vi Nhan thì đồng nghĩa với việc đối đầu với Dược Vương Cốc. Dược Vương Cốc chúng ta sẽ cắt đứt thị phần và đường dây tiêu thụ dược liệu của bọn họ. Vâng, thưa thất trưởng lão, một tên đệ tử cung kính thưa vâng. Đúng rồi, thất trưởng lão, A Bảo thì sao? Một đệ tử khác mở miệng hỏi. Thất trưởng lão nổi giận đáp, rác rưởi vô dụng, bị người ta làm hỏng hai chân, đưa nó về Dược Vương Cốc, làm việc vặt cả đời. Rõ. Mà bên này, trong phòng họp, dù Khương Vi Nhan rất cứng rắn nhưng giờ phút này cũng không khỏi lo lắng, nói. Chồng à, nếu Dược Vương Cốc cấm vận chúng ta thật thì chúng ta nên làm gì? Sao vậy, em sợ à? Tiêu Chính Văn cười hỏi. Khương Vi Nhan liếc anh, nói. Không, chẳng qua em chỉ thấy lo lắng thôi. Dù sao thì bây giờ công ty cũng không phải của riêng hai chúng ta, còn nhiều người góp vốn và nhân viên nữa. Tiêu Chính Văn gật đầu đáp. Ừ, anh biết, yên tâm đi, bình tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, không có chuyện gì đâu. Khương Vi Nhan gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Mà cùng lúc đó, toàn bộ thị trường y dược Giang Trung, công ty y dược và hiệp hội y dược đều khẩn cấp triển khai một cuộc hội nghị. Lệnh cấm vận của Dược Vương Cốc, muốn cấm vận tập đoàn Vi Nhan, sao lại đột ngột quá vậy? Tập đoàn Vi Nhan đắc tội Dược Vương Cốc ư, không biết nữa. Lần này lệnh cấm vận đến nhanh quá, hơn nữa Dược Vương Cốc còn nói, ai dám hợp tác với bọn họ thì cũng bị cấm vận luôn. Vậy chúng ta làm thế nào? Chúng ta đều có quan hệ hợp tác với tập đoàn Vi Nhan, chẳng lẽ cứ thế mà cắt đứt hợp tác ư? Cả phòng họp đều chìm trong bầu không khí rối bời. Đang ngồi ở đây có khoảng hơn 100 người, tất cả đều là đại biểu và tổng giám đốc công ty của giới y dược Giang Trung. Khoảnh khắc thất trưởng lão dẫn người bước vào, cả hội trường lập tức yên tĩnh. Thất trưởng lão đi tới vị trí chủ trì, chắp tay sau lưng, mở miệng nói. Tôi tự giới thiệu một chút, tôi là thất trưởng lão của Dược Vương Cốc. Vừa nghe thấy thân phận này, người trong phòng họp đều khom người cung kính hô lớn. Kính chào thất trưởng lão. Thất trưởng lão cũng rất hưởng thụ, khoát tay tỏ ý mọi người ngồi xuống, sau đó mới nói. Lần này triệu tập tất cả mọi người là bởi vì một chuyện, tôi muốn ngăn chặn sự phát triển của tập đoàn Vi Nhan. Tôi cũng biết các vị ngồi đây đều có quan hệ hợp tác với tập đoàn Vi Nhan, nhưng không sao cả, mọi người có thể hợp tác với tôi. Nghe vậy, mọi người lại nhao nhao bàn luận, không ít người bày tỏ thái độ trước, muốn đi theo Dược Vương Cốc. Một vài người còn hơi do dự, nên lên tiếng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất trưởng lão, chúng tôi hợp tác với Dược Vương Cốc thì có lợi ích gì? Đôi mắt của thất trưởng lão tối sầm lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mấy người đó, nói. Lợi ích, từ trước đến nay, người hợp tác với Dược Vương Cốc chúng tôi chưa bao giờ dám mở miệng đòi hỏi lợi ích. Bởi vì, hợp tác với chúng tôi chính là lợi ích lớn nhất của các người. Mà những kẻ không hợp tác kia, hôm nay không phải phá sản thì cũng là nhà tan cửa nát. Các vị còn cần tôi nói chi tiết hơn sao? Nghe thấy thế, mấy người còn do dự đã vội vàng nói. Chúng tôi tình nguyện hợp tác với Dược Vương Cốc. Cứ như vậy, giới y dược Giang Trung đã hoàn toàn thay đổi. Chưa đến nửa ngày, tập đoàn Vi Nhan đã nhận được vô số cuộc gọi hủy bỏ hợp tác. Thậm chí, bên phía công xưởng cũng đột ngột đóng cửa. Ngay cả tông chủ Thanh Vân Tông cũng vô cùng lo lắng, vội vàng tìm đến. Xếp Khương, chủ soái Tiêu, xảy ra chuyện rồi. Dược Vương Cốc đã bắt đầu cấm vận tập đoàn Vi Nhan. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tông chủ Thanh Vân Tông cuống cuồng. Mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán. Tiêu Chính Văn ngồi trên ghế sofa bình thản đáp. Đừng vội, yên lặng theo dõi sự thay đổi. Nghe vậy, tông chủ Thanh Vân Tông hỏi, chủ soái Tiêu, cậu đã có chuẩn bị rồi sao? Tiêu Chính Văn không nói gì mà cầm điện thoại lên, bấm một dãy số nói. Có thể hành động được rồi. Bên đầu kia điện thoại, giọng nữ lanh lảnh truyền tới, nói. Vâng, thưa Long Vương tôn kính, cách chương.